huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 448, cực đạo tổn thương. Yêu tộc chuẩn bị ở sau. 3/5, vực ngoại hư không, thình thịch, lại là một lần kịch liệt chí cực va chạm. Một hồi lớn vô cùng đại phá diệt. Lần thứ hai ở hư không bên trong trình diễn, hai bóng người như điện chớp, chỗ đi qua vẫn thạch nát bấy, cổ tinh tan biến, thảm liệt bất kham. Ở nơi này vô ngần vũ trụ bên trong, hai người bọn họ liền như cùng hai vị thần minh đang đại chiến, làm như phải phá tất cả trật tự, tái tạo càn khôn, hết thảy xem cuộc chiến sinh linh. Không không kinh dị, tâm thần càng không dám chút nào thả lỏng, hơi không cẩn thận chính là sẽ bị dư ba liên lụy, thân tử đạo tiêu chỉ trong nháy mắt. Loại này có thể nói nhân gian đỉnh chiến lực chiến đấu, có thể so với vô thượng thiên khiển, có thể phá diệt tất cả cơ vô mệnh. Cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi còn không chịu nhượng bộ sao? Kỳ đừng thần vương cầm trong tay lôi cức thiên đao, nhìn thẳng cơ vô mệnh. Lúc này, đại chiến đã duy trì liên tục mấy ngày lâu, lại cầm trong tay cực đạo đế binh. Dù bọn hắn quý vi thần vương, cũng tiêu hao khá lớn, thần hồn đều có chút mệt mỏi. Nhưng, việc này liên quan tộc vận, người nào lại bằng lòng đơn giản buông tay? Hanh, lúc này 19-7 đối với 6, người cảm thấy ta sẽ dừng tay. Cơ vô mệnh cười nhạt, âm thầm bảo hộ Tiêu Phàm lôi lăng thần vương. Ở Tiêu Phàm gặt hái sau đó, chính là thẳng đến vực ngoại hư không, cùng nhân tộc 6 đại thần vương cùng nhau, liên thủ đối kháng yêu ma 2 tộc 6 đại thần vương. Lôi lăng thần vương chỉ là vừa ra sân, chính là suýt nữa chém dụng nhất tôn yêu tộc thần vương. Bằng không kỳ đừng thần vương trong tay lôi cức thiên đao quá mức sắc bén, chỉ sợ lúc này trận này thần vương chiến đã phân ra thắng bại. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng đều chẳng qua là vô căn cứ. Người nhân tộc lấy cái gì để chống đỡ tại yêu tộc lôi cức thiên đao? Kỳ đừng thần vương không sợ chút nào, nói thẳng không kiêng kỵ. Lôi cức thiên đao, yêu gộc đời thứ nhất, yêu đế cực đạo đế binh, uy năng khủng bố phi thường. Bằng không cơ vô mệnh tu vi thâm hậu, lại cẩn thận, chỉ sợ lúc này lại là một tình cảnh khác. Bất quá, tha là như thế, thời khắc này nhân tộc 7 đại thần vương, trừ ra mới vừa đăng tràng lôi lăng thần vương, còn lại 6 đại thần vương, người người mang thương, nghiêm trọng nhất, tự nhiên là trực diện lôi cức thiên đao cơ vô mệnh. Cực đạo đối kháng, hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận, chính là tan tành mây khói. Nhưng cơ vô mệnh tuy là cầm trong tay nói ban đầu thánh kiếm, nhưng uy năng nan địch đời thứ nhất, yêu đế lôi cức thiên đao. Bên ngoài đế uy trong hỗn độn lôi đình chi lực, ở trong lúc lơ đảng, đã là làm cho cơ vô mệnh ở bên trong thân thể cực đạo tổn thương. Lúc này, hắn bất quá là đang cực lực áp chế mà thôi. Lúc này mới tất cả như thường. Có thể đây không phải là kế lâu dài, như tiếp tục đại tiếp tục đánh, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Kỳ đừng thần vương chính là nhìn ra điểm này, mới vừa nói ra cái kia mấy câu nói tới. Nhiều lời vô ích. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Cơ vô mệnh lắc đầu, mâu quang lạnh lùng, lần thứ hai cầm trong tay nói ban đầu thánh kiếm, đánh giết tới, ung ung, toàn lực thôi phát đế binh vừa ra. Nhật nguyệt vô quang, tinh vực thất sắc, quả thực liền không có gì có thể ngăn cản một dạng. Cái kia vô tận hỗn độn kiếm quang, giống như cửu thiên ngân hà đổ xuống. Tịch quyền cửu thiên thập địa, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông tuôn hướng kỳ đừng thần vương. Ai, hà tất phải như vậy? Kỳ đừng thần vương lắc đầu thở dài. Hắn thấy thế nào không ra cơ vô mệnh dự định, bất quá là muốn liều mạng, cũng phải bắt hắn lại. chỉ là cơ vô mệnh hoặc là không biết. Mặc dù hắn thiêu đốt thần hồn, cực điểm thăng hoa, cũng không làm gì được cầm trong tay lôi cức thiên đao chính hắn a. Đời thứ nhất yêu đế cực đạo đế binh, như thế nào bình thường cực đạo đế binh có thể so đo. Bất quá, tha là như thế, kỳ đừng thần vương như trước không dám khinh thường. Cả người bốc hơi bắt đầu vô tận tiên hà, thôi động lôi cức thiên đao, đang hướng giết đi, trong nháy mắt, lôi âm điếc tai, tạc toái tinh không, vô tận cổ tinh ở kinh khủng như vậy trong đụng chạm. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, giữa hai người va chạm kịch liệt, như hai vị vô thượng vĩnh hằng thần minh ở chinh chiến. Tan biến nhất phương, khủng bố phi thường, trận đại chiến này, chỉ sợ rất nhanh chính là muốn hạ màn kết thúc, thế nào nói ra lời này. Chỉ sợ vẫn là thắng bại khó phân mới là, các ngươi không nhìn ra được sao? Lúc này kỳ đừng thần vương đã chiếm thượng phong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cơ vô mệnh chắc chắn phải chết. Đúng vậy a, cơ vô mệnh tuy mạnh, nhưng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Trên người cực đạo tổn thương trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Viễn không chỗ, một đám quan chiến sinh linh đều nghị luận ầm ĩ, đều không coi trọng cơ vô mệnh. Có thể quan chiến ở đây giả, tu là thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn chuẩn đế cảnh. Nhãn quang tự nhiên là không tầm thường, bọn họ như thế nào không nhìn ra. Cơ vô mệnh ở chiến đấu kịch liệt vài ngày sau, chính là một mực áp chế một cách cưỡng ép thương thế. Chiến lực hơi có tổn hao, trái lại cái kia kỳ đừng thần vương, tuy là tiêu hao rất lớn, cũng mang có thương thế, cho dù không đến mức cần muốn áp chế một cách cưỡng ép. Thình thịch, lại một lần nữa vô tiền khoáng hậu va chạm mạnh, hai người lần thứ hai xa nhau, kỳ đừng thần vương khóe miệng thấm có vết máu, chợt bị hắn nhẹ nhàng lau đi, mà cơ vô mệnh nhìn bề ngoài lại tựa như không bị thương. Nhưng kinh mạch đan điền cực đạo tổn thương, càng phát nghiêm trọng, nếu không phải trong tay có câu ban đầu thánh kiếm, lúc này sớm đã là chi trì không nổi. Việc đã đến nước này, hết thảy đều đem kết thúc. Kỳ đừng thần vương khẽ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, cơ vô mệnh, người ta đấu tranh đã lâu, đúng là vẫn còn người trước phải đi qua đời. Bọn ta không khỏi là sống mấy ngàn năm lão gia này. Các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, tính kế uyên thâm, người 277 không kỳ quái vì sao yêu ma hai tộc chỉ xuất động 6 tôn thần vương đâu. Không tốt, cơ vô mệnh biến sắc, chau mày, lẽ nào, các ngươi là phân công nhau hành sự. Trong lòng hắn có một loại dự cảm bất tường, lại càng phát mãnh liệt. Yêu ma người tam tộc, mấy nghìn năm qua đều chưa từng có bực này kích thước đại chiến. Bọn họ cũng khó mà đoán được yêu ma hai tộc thần vương số lượng. Nhưng, chính như kỳ đừng thần vương nói, đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, tính kế uyên thâm, há lại sẽ không có hậu thủ. Chẳng lẽ nói đúng lúc này, viễn không chỗ, đột nhiên hiển hóa ra ba đạo tiên hồng, rực rỡ tột cùng, như vô thượng tiên quang cắt tinh không. Trong khoảnh khắc đó, vô số người đang xem cuộc chiến ánh mắt, không khỏi bị cái này ba đạo tiên hồng hấp dẫn, nhìn chòng chọc vào cái này ba đạo tiên hồng. Trong sát na, cái kia ba đạo tiên hồng hàng lâm ở kỳ đừng thần vương bên cạnh. Thanh thế bất phàm, chỉ là vừa đăng tràng, cơ vô mệnh chính là cảm giác được hơi cảm giác áp bách. Hiển nhiên người tới chiến lực tuyệt đối không tầm thường, càng làm cho hắn kinh hãi là, ở trong ba người, hắn mơ hồ nhận thấy được một tia hơi thở làm người ta run sợ. Cực kỳ đáng sợ. Lẽ nào, đây cũng là kỳ đừng thần vương chuẩn bị ở sau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.